cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, gặp lại Blolly. Dưới, quá tốt, là thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân, còn có vị kia Vegota công chúa. Lần này chúng ta có thể cứu chữa. Thiên thần đại nhân bọn họ nói tuyệt đối có thể đánh bại quái vật kia. Sống sót sau tai nạn, một đám chiến sĩ quân viễn chinh thấy dạ thần bọn họ sau đều phát ra như sóng biển reo hò. Thật may thiên thần đại nhân bọn họ kịp thời chạy tới. Mới vừa rồi bọn họ còn cho là bọn họ thật sẽ chết. Bất quá lúc này dạ thần, Goku cùng Vegeta cũng không có không trở về nên bọn họ, mà là toàn bộ đều nhìn đối diện Broly, Lạc Lạc, dạ thần, Vegeta, nàng cũng giống như chúng ta là Super Saiyan đi. Đánh giá đối diện Broly, Goku vô cùng kinh ngạc, đừng nói là Goku, Vegeta cũng giống như vậy. Vegeta hành tinh sớm bị Frieza hủy diệt, vốn tưởng rằng may mắn còn sống sót Saiyan cũng chỉ có Vascon cùng Kakato mấy người bọn hắn. Không nghĩ tới bây giờ lại toát ra một cái, hơn nữa còn là một cái Super Saiyan. Trừ chúng ta hẳn đã không có còn lại may mắn còn sống sót Saiyan mới đúng. Người rốt cuộc là, người nào, trả lời ta, nhìn chằm chằm đối phương. Vegeta lạnh giọng hỏi, nếu đối phương cũng là một tên Saiyan, như vậy chuyện này nàng liền không thể nào bỏ mặc. 17. Broly, ta gọi là, các người cũng giống như ta, cũng là đang quan sát dạ thần bọn họ. Broly nói, đối diện ba cái người cũng có mái tóc màu vàng óng, kim sắc khí diễm, không nghi ngờ chút nào đều là giống như nàng Super Saiyan. Cái này làm cho Broly có loại tìm tới đồng loại cảm giác. Trong bụng cũng có chút nho nhỏ cao hứng. Mà còn, người nam kia tính Saiyan càng là cấp cho Broly một loại kỳ quái cảm giác. Rõ ràng nhìn qua rất xa lạ, nhưng là lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Giống như tự mình ở cực kỳ lâu lúc trước gặp qua hắn như vậy. Ngươi là gọi Broly à? Ta gọi là Goku. Son Goku, cũng gọi Kakato, nghe được đối phương báo ra tên, Goku cũng giới thiệu mình một chút, ánh mắt rơi vào Goku trên người, Broly chính là nhíu mày, Kakato, chán ghét, a, ngươi vì cái gì chán ghét ta a? Thật vất vả gặp lại một cái đồng tộc Saiyan, Goku nguyên bản vẫn thật cao hứng, có thể là đối phương đột nhiên liền nói chán ghét nàng. Cái này làm cho Goku cảm giác rất hủy khuất, cũng rất bị thương. Rõ ràng nàng lại không làm chuyện gì xấu. Không biết, chính là chán ghét. Tại sao như vậy? Broly trả lời, mà Goku chính là lần hai bị bạo kích giống nhau tổn thương. Đối phương lý do này quá mạnh mẽ. Cường đại đến nàng đều không lời nào để nói. Nhìn Goku kia bị thương hủy khuất dáng vẻ, dạ thần trong bụng âm thầm buồn cười, sau đó hướng đối diện Broly bay đi. Broly, ngươi cũng sống sót à? Ta gọi là dạ thần, làm Saiyan tên chính là gọi Vascon. Thật xin lỗi, ban đầu không có mang lấy ngươi cùng một chỗ chạy trốn. Đi tới Broly trước người, dạ thần tiềm thức giơ tay lên an ủi nàng cái chán. Ban đầu ở Vegeta trên hành tinh, Broly cùng Goku vừa sinh ra cơ hồ đều là do dạ thần đang chiếu cố. Mà ở Vegeta hành tinh đem muốn hủy diệt lúc, dạ thần cũng là muốn mang theo Broly cùng Goku cùng một chỗ chạy trốn. Chỉ tiếc ban đầu dạ thần còn quá mức nhỏ yếu, cuối cùng không ngăn được vận mệnh dòng lũ, làm hắn chạy tới trẻ sơ sinh phòng chuẩn bị mang đi Goku cùng Broly lúc, chính là vừa vặn đụng phải Vegeta vương thủ hạ tại ám sát Broly một màn. Mặc dù rất muốn cứu nàng, nhưng lúc đó dạ thần bản thân khó bảo toàn, căn bản là không có năng lực làm. Chỉ có thể ngoan chứ tâm thì làm như không thấy. Lúc này mới giữ được tánh mạng mình, sau đó lại mang Goku cùng một chỗ thoát đi. Những năm gần đây dạ thần thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới Broly. không biết nàng có phải hay không cũng giống Nguyên Văn Long Châu trong cái kia Broly một dạng. Sống sót, mới vừa rồi tại thấy Broly lúc, Dạ Thần vốn là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chính là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Dạ Thần, Vác Công, Broly hiển nhiên không thể nào còn nhớ Dạ Thần, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá, tìm ra manh mối, ưa thích, hơi hơi ngẩn người, Dạ Thần không khỏi bật cười, sau đó lại giơ tay lên tại trên đầu nàng sờ sờ. Híp mắt, Broly cũng lộ ra vui vẻ vẻ mặt, mặc dù nàng hoàn toàn không nhớ có liên quan Dạ Thần sự tình. Cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào, nhưng là nàng ưa thích Dạ Thần trên người mùi, cũng ưa thích hắn tìm ra manh mối. Trong bầu trời, nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí trở nên có chút mập mờ. Một đám chiến sĩ quân viễn chinh căn bản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy bọn họ thiên thần đại nhân cùng đối diện quái vật kia thiếu nữ nói mấy câu sau liền bay qua sờ đối phương đầu. Hẳn là lấy cái gì thần kỳ thủ đoạn chế phục đối phương đi. Không hổ là bọn họ thiên thần đại nhân. So với một đám chiến sĩ quân viễn chinh khâm phục sùng bái. Bên kia phi thuyền Paragus chính là giận không kềm được. Cái kia đột nhiên xuất hiện xú tiểu tử là người nào? Lại dám đụng nữ nhi của hắn? Dạ Thần, ngươi biết nàng sao? Vác Công, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn Dạ Thần cùng Broly dáng vẻ, Goku cùng Vegeta cũng bay tới. Hai người cũng bị hiện tại tình hình làm cho có chút hồ đồ. Nàng gọi Broly là cùng Goku cùng một ngày xuất sinh Saiyan. Nàng, Dạ Thần còn đang chuẩn bị hướng Goku cùng Vegeta giới thiệu một chút Broly thân phận. Bất quá đang lúc này, chỉ thấy Paragus mang theo một đôi binh lính liền từ đối diện trong phi thuyền bay ra ngoài. Broly, ngươi đang làm gì? Nhanh trở lại cho ta. Nổi giận đùng đùng, còn cách thật xa Paragus liền bắt đầu hô lớn. Phụ thân đại nhân, nhìn một chút Dạ Thần, lại nhìn một chút Paragus. Broly cuối cùng vẫn bay trở về. Cẩn thận kiểm soát thoáng cái Broly. Thấy nàng không có chuyện gì, Paragus lúc này mới thở phào. Saiyan phần lớn đều máu lạnh tàn bạo, thân tình đạm bạc. Ngược lại không phải là Paragus thật có bao nhiêu quan tâm nữ nhi mình. Chỉ bất quá Broly là hắn thực hiện chinh phục vũ trụ trọng yếu đạo cụ. Hắn có thể vô pháp dễ dàng tha thứ những người khác đối Broly chấm mút. Paragus các hạ, đã lâu không gặp. Nhìn đối diện Paragus, Dạ Thần mở miệng nói, mặc dù biết đã qua nhiều năm, bất quá Paragus dáng vẻ chính là không có bao nhiêu 040 biến hóa. Cho nên Dạ Thần liếc mắt liền nhận ra hắn. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là người nào? Lạnh lùng nhìn Dạ Thần, Paragus hỏi. Dạ Thần còn nhận ra hắn, nhưng là hiển nhiên hắn đã không nhớ Dạ Thần. Các hạ thật đúng là mau quên, ta gọi là Dạ Thần, làm Saiyan tên chính là gọi Vác Công, ban đầu ở Vegeta trên hành tinh chính là do ta phụ trách đang chiếu cố con gái của ngươi Broly. Bất quá các hạ ban đầu chính là cao cao tại thượng Saiyan chiến sĩ. Không nhớ ta như vậy tiểu nhân vật cũng bình thường, nhún nhún vai, Dạ Thần trong giọng nói mang theo một chút châm chọc. Ngươi chính là cái kia không có cái đuôi phế vật. Paragus tự nhiên không thể nào còn nhớ Dạ Thần. Nhưng là đối với Vác Công danh tự này hắn chính là biết. Dù sao là một không có cái đuôi phế vật Saiyan. Ban đầu Dạ Thần tại Vegeta hành tinh có thể là phi thường có danh đây. Không sai, chính là ta. Dạ Thần nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi vậy mà cũng sống sót. Hơn nữa còn biến thành Super Saiyan. Cái này một lần Paragus là thực sự có chút kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Dạ Thần không ngừng đánh giá. Cái kia còn sống độc nhãn trong càng là không tự chủ được xông ra nồng đậm đố kỵ ánh sáng. Cái phế vật này tiểu quỷ không chỉ có sống sót, lại còn biến thành Super Saiyan. Đùa gì thế? Ngay cả hắn đều không cách nào biến thân đạt được phần kia lực lượng khổng lồ.